Chương 195, chữa trị đỉnh cấp truyền kỳ cấp pháp Trượng Vũ Thần Thủ Hộ. Ken làm toàn bộ sẽ vở vị thứ nhất đến một thành người chơi, ngươi thu được thành tựu điểm 10, đồng thời toàn bộ sẽ vở hết thảy thành trấn danh vọng giá trị 200 làm Diệp Thần mới vừa tiến vào Thanh Long Thành phạm vi lúc, một đạo gợi ý của hệ thống thanh âm liền vang lên. Thanh Long Thành, ta lại đã trở về Diệp Thần khống chế địa ngục Ma Long, chậm rãi đáp xuống Thanh Long Thành tây dưới cửa thành. Nhìn cao mấy trăm thước lớn nguy nga tường thành, trong lòng thì thào. Nơi đây là bảy quốc khu phục vụ đối mặt vô tận chi hải thủ sung yếu, cũng là tương lai quốc chiến công phòng bên trong kích liệt nhất chỗ. Kiếp trước quân lâm thiên hạ, xuất lĩnh quốc khu phục vụ trên 1 triệu hạm thuyền, với Thanh Long Thành Đông Thanh Long Định, chống đỡ hơn 10 nước vây công trọn một tháng. Cái kia đệ nhị thế chiến, làm cho cả hai quốc khu phục vụ cùng vây công một số sĩ quốc, tổn thương nguyên khí nặng nề, có thể nói lưỡng bại câu thương. Song phương tranh đoạt, chính là đối với vô tận chi hải mua bán quyền chủ đạo Diệp Thần năm đó cũng tham gia trận này quốc chiến, tự nhiên ký ức hãy còn mới mẻ. Bất quá lúc này đây, bị hơn 10 quốc đánh cửu tứ ba đến nơi đến trốn cửa sự tình cũng nữa sẽ không phát sinh. Tương phản, Diệp Thần muốn dọc theo vô tận chi hải dài dòng đường ven biển, từng bước phá hủy. Hàng phục hết thể quốc gia duyên hải thành thành phố. Đời này, vô tận chi hải bá chủ, nhất định phải từ chiến thần công hội tới đảm đương ai dám không phục, liền diệt người nào những lời này, cũng không phải không khẩu nói mạnh miệng. Diệp Thần nhìn ba lô trong không gian, đoan nở kiếp như vật còn sống vậy tim đập bịch bịch làm sắc hải dương chi tâm cái này. Chính là của hắn sức mạnh Thanh Long Thành không gì sánh được cự đại, diện tích gần 10 vạn km vuông, bên ngoài phóng xạ phạm vi quản hạt, bao quát toàn bộ 7 quốc khu phục vụ 1/4 địa vực, là hoàn toàn xứng đáng cấp thế giới cự thành. Trên tường thành, cách mỗi 100m, liền giá thiết tôn linh năng đại pháo mặc dù chỉ là thông thường linh năng đại pháo, nhưng uy lực cũng viễn siêu phong bạo thành sở tổm city pháo. Một pháo hoai, công kích cao tới 10 vạn điểm, phá hoại diện tích bao trùm vạn thước vuông. Cho dù là cao nhất 5 sao tàu chiến đấu, phòng ngự cũng mới 50.000, căn bản không dám vào nhập linh có thể đại bắt trong tầm bắn. Diệp Thần thấy nhãn giật, muốn là của mình Thải Vân Thành cũng có thể gắn lên như vậy linh năng đại pháo, coi như một lần nữa ma vật công thành, cũng có thể ung dung kháng trụ. Đồng thời, Thanh Long Trung ương tòa kia nhất cấp tháp phòng ngự, cao tới 5.000m, trực tiếp đăng nhập thiên tế. Diệp Thần mướn một chiếc xe ngựa, quen cửa quen mẻo hướng Thanh Long Thành truyền kỳ cấp trang bị đại sư bước đi. Diệp Thần đưa lên hư hại truyền kỳ pháp trượng tôn kính cổ lẹt tiên sinh. Ta có nhất kiện pháp trượng, không biết ngươi có thể không thể chữa trị đâu truyền kỳ cấp trang bị đại sư, là một vị mang theo kiếng lao gầy lao giả, chứng kiến Diệp Thần đưa ra cái này cùng dì xét ban bác pháp trượng, lập tức kinh hô lên. Ô hát trời ạ, ngươi dĩ nhiên chiếm được nhất kiện 100.000 năm trước truyền kỳ pháp trượng. Cổ lẹt ngạc nhiên tiếp nhận pháp trượng, cầm lấy nhất kiện tơ lụa khăn tay, êm ái lau chùi căn này pháp trượng, vừa hướng Diệp Thần nói, chỉ cần là truyền kỳ cấp trang bị, ở chỗ này của ta, không có không thể chữa trị. Bất quá truyền kỳ cấp vật phẩm đều là thế gian hiếm thế chân bảo, muốn chữa trị nó, ngươi cần trả giá giá tương ứng. A cần gì đại giới một phần truyền kỳ cấp tài liệu, 10 vạn miếng huyễn linh thạch, cùng với 1.000 vạn kim tệ. Cổ lẹt nói ra đại giới, làm cho Diệp Thần đều cảm thấy có chút khiếp sợ. Có nhiều đồ như vậy, ta đều có thể mình làm nhất kiện truyền kỳ trang bị. Cổ lẹt tiên sinh, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi cái gì? Diệp Thần tao mày nói. Cổ lẹt êm ái vướt ve cái này cùng dì xét loang lổ pháp trượng, dường như xoa một vị tuyệt thế giai nhân một dạng, thấp giọng nói, không có tính sai, giá trị của nó, xa không chỉ vừa rồi một chút như vậy đồ đạc. Phải biết rằng, đây chính là 100.000 năm trước, Vũ Linh tộc Sắt Hy nữ hoàng ngự dụng pháp trượng Vũ Thần Thủ Hộ. A Vũ Linh tộc Sắt Hy nữ hoàng ngự dụng pháp trượng, Diệp Thần trong lòng kinh ngạc. Không sai, 100.000 năm trước, vĩ đại Sắt Hy nữ hoàng, đã từng lấy tiêu hao chính mình sinh mệnh làm giá, sử dụng căn này pháp trượng, thành công chống đỡ kinh khủng nhất một lần ma vật tập kích, bảo vệ Vũ Linh chi sâm, làm cho Vũ Linh tộc có thể tiếp tục phồn diễn sinh sống 10 vạn năm. Nếu như truyền kỳ trang bị có thể phân cấp nói, căn này Vũ Thần Thủ Hộ tuyệt đối có thể xếp hạng cao cấp nhất một loại kia, bởi vì nó thủ hộ chi lực cơ hồ không có cực hạn. Cổ lẹt chậm rãi nói, sau đó nhìn phía Diệp Thần, hai tử, hiện tại ngươi còn cảm thấy vừa rồi chút đồ vật kia nhiều rồi sao? Diệp Thần gian nan lắc đầu. Đang nghe nó thủ hộ chi lực cơ hồ không có cực hạn phía sau, Diệp Thần cũng biết chính mình kéo đến bảo Lưu Vân chấn trưởng chấn lao già kia, nếu như biết, chính mình đơn giản đưa ra nhất kiện bất kham sử dụng cũ pháp trượng, lại là ba cái Vũ Linh tộc Sắt Hy nữ hoàng sử dụng qua đỉnh cấp truyền kỳ trang bị, phỏng chừng sẽ hối hận được cầm đầu gặp trở ngại. A bất quá Diệp Thần hiện tại, đừng nói truyền kỳ tài liệu, liền 1.000 vạn kim tệ đều không cầm ra. Đem toàn bộ Thải Vân Thành toàn bộ cuối cùng miễn không, cũng mới 2 triệu kim tệ, liền cái này, vẫn tính là toàn bộ sẽ vờ giàu có nhất thành trấn. Còn như truyền kỳ tài liệu Diệp Thần là thật không biết nơi nào sẽ có sản xuất. Coi như là Thanh Long Thành, danh vọng quan nơi đó, cũng chỉ có thể hối đoái ám kim cấp tài liệu. Chuyên kỳ tài liệu, phòng trừng chỉ có hư không lĩnh chủ cấp bốt, mới có thể tuân ra đến đây đi tôn kính cổ lẹ tiên sinh. Thứ ngươi muốn, ta thực sự không cầm ra bất quá, có thể ta có thể dùng đồng giá đồ đạc để thay thế muộn ngươi định dùng vật gì vậy để thay thế đâu. Cổ lẹ nhiều hứng thú nhìn Diệp Thần. Ta đối với tinh luyện một đạo, có chút tâm đắc. Cổ lẹ tiên sinh nếu như tin qua được lời của ta, ta có thể giúp ngài tinh luyện nhất kiện trang bị. Đương nhiên, nếu như thất bại, ta toàn khoản bồi thường. Diệp Thần mơ hồ thổ lộ tự tin, làm cho cổ lẹ có chút giật mình. Phải biết rằng, tinh luyện loại vật này, huyền chi hữu huyền, liên quan đến số mệnh, có quan hệ tử minh minh bên trong vô số phức tạp đồ đạc, là cả thần tích trong đại lục, khó khăn nhất nắm lấy gì đó. Trước mắt gã thiếu niên này, dĩ nhiên nói mình đối với tinh luyện một đạo, có tâm đắc. Cổ lẹ cảm thấy, chắc là niên thiếu khí thịnh, nói có chút lớn nói xong. Bất quá hắn tính tình ôn hòa, mặc dù không tin tưởng Diệp Thần lời nói, nhưng vẫn là lấy ra một viên hắc hạt châu màu đen, đưa cho Diệp Thần, nói, đây là một viên được từ ma tộc vận rủi chi nguyên rủa, chỉ có dựa vào liên tục không ngừng 12 lần thành công tinh luyện, mới có thể giải trừ trong đó chớ chú. 7 ngày thất bại, tinh luyện người, đem vĩnh sinh sống ở vận rủi chớ chú ở giữa, cho đến hóa thành ma vật. Ngươi, xác định muốn làm như thế sao? Cổ lẹt muốn Diệp Thần biết khó mà lui. Dù sao, liên tục tinh luyện 12 lần, một lần cũng không thể thất bại, loại này xác suất hầu như bằng không có. Là tuyệt đối không thể nào làm được sự tình, nhưng mà, người sau một bả tiếp nhận này cái hắc hạt châu màu đen, trực tiếp ở cổ lẹt trước mặt, tinh luyện lên. Ken ngươi tiêu hao 3 miếng huyễn linh thạch, thành công đem vận rủi chi nguyên rủa tinh luyện đến một vận rủi chi nguyên rủa ma châu chớ chú đẳng cấp 1, hiện nay chớ chú đẳng cấp 1 cấp Ken ngươi tiêu hao 3 miếng huyễn linh thạch, thành công đem 1-2-3 vận rủi chi nguyên rủa tinh luyện đến 2 vận rủi chi nguyên rủa ma châu chớ chú 1, hiện nay chớ chú đẳng cấp 10 cấp Ken ngươi tiêu hao 3 miếng huyễn linh thạch, thành công đem vận rủi chi nguyên rủa tinh luyện đến 11 vận rủi chi nguyên rủa ma châu chớ chú 1, hiện nay chớ chú đẳng cấp 1 cấp Ken ngươi tiêu hao 3 miếng huyễn linh thạch, thành công đem vận rủi chi nguyên rủa tinh luyện đến ngũ 12 vận rủi chi nguyên rủa ma châu chớ chú 1, hiện nay chớ chú đẳng cấp không cấp hô 1. Hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua, Diệp Thần trong tay màu mực ma châu trong nháy mắt hóa thành một khỏa mỹ lệ thủy tinh châu, trong suốt không gì sánh được. Tiêu hao 12 vạn điểm may mắn trị, trước sau bất quá 20 giây đồng hồ, Diệp Thần đem viên này thủy tinh châu đưa cho cổ lẹt, khẽ cười nói, ngươi xem, đã tinh luyện được rồi. Căn này vũ thần thủ hộ pháp trượng, ngươi có thể thay ta chữa trị sao?